phía trên môi nàng. Chương 92, ngậm cái miệng nhỏ xinh đẹp của ngươi lại. Góc truyện audio.com. Chấm, nàng chậm rãi đứng lên. Thực rõ ràng, nàng còn chưa hoàn toàn thích ứng thân thể mỹ diệu này. Nàng đi rất chậm, một bước, như là em bé mới sinh học đi. Nàng còn lại đang lảo đảo, học tập đi đường, thực mau. Nàng từ tốc độ đi chậm nhất ban đầu, càng lúc càng cấp tốc, thẳng đến, lập tức thoáng hiện tới rồi bên bể tắm cộng tình kia. Bể tắm cộng tình, khuê nhân ngươi ở nơi nào học được mấy từ ngạc nhiên này? Trong thân thể một thanh âm khác phát ra giọng hài hước. Khóe miệng, Vưu Nhiên, kéo kéo tà mị. Nàng chẳng qua dùng vài giây thời gian liền hoàn toàn khống chế được thân thể. Học xong tất cả phương thức hoạt động của con người. Không có biện pháp, ai kêu nàng là bộ dáng quái vật trạng thái an nhàn ẩn núp tại rừng rậm nguyền rùa này. Tuy rằng bản thể cũng có thể biến ảo thành hình thể động vật. Cũng hoặc là dịch nhầy. Ta, xem, sách, thiện, sấm, già. Trong miệng nàng toát ra âm như là khắc lục cơ. Một chữ nhảy ra tới. Không hề phập phồng, càng giống như là người máy. Trả lời trong thân vấn đề của ký chủ. Hảo đi, ta cho rằng ngươi đều đem những người đó tất cả đều nuốt hết. Không nghĩ tới còn học xong không ít tri thức. Thế giới thanh âm cười nói. Vưu Nhiên, buông đầu so với bình thường nhẹ nhàng hơn. Chớp động đôi mắt xinh đẹp nhìn ảnh ngược trên mặt hồ. Sau đó nơi nơi sờ sờ. Sờ sờ thân thể mới của mình. Nàng vốn là sinh mệnh thể xấu xí. Hắc ám, tà ác có chỉ số thông minh cao. Tựa hồ hết thảy cùng từ hình dung tốt đẹp móc nối đều không thể tồn tại trên người nàng. Chẳng qua, hiện tại lại hiện ra chính là một khối phi thường mới mẻ. Thân thể hoàn mỹ, cảm giác cũng không tệ lắm. Sau đó nàng hừ cười một tiếng, dùng tay đè lại cửa trái tim của Vưu Nhiên. Cảm thụ cùng tần suất tim mình đập. Ta nhiên, ta lại không phải bãi thu rác rưởi về. Thời điểm cắn nuốt những sinh vật đó, chính là tính cả đầu óc bọn họ cùng nhau tiêu hóa. Cho nên trí tuệ của ngươi còn không bằng ta. Bất quá ta tha thứ cho ngươi vô lễ. Vưu Nhiên, nói xong, còn phi thường rộng lượng mà làm ta giáng tay không so đo với đối phương. Vưu Nhiên bên trong nhướng mày. Tốt đi, bị khuê nhân chiếm cứ thân thể. Nàng liền tùy đối phương muốn nói thế nào thì nói. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn, là có thể học xong cách đi. Nói chuyện, thậm chí các loại hành vi cử chỉ của con người. Khuê nhân xác thật đủ cường hãn. Nếu ra hỏa như vậy địch nhân của mình, vậy sẽ thực khó giải quyết. Cũng có lẽ là tai nạn đáng sợ. Vưu Nhiên, trợn trắng mắt. Nàng thật là không hiểu được Vưu Nhiên sẽ đem mình đáng yêu như vậy nói xấu. Nàng bất quá là ăn một ít đồ vậy dơ mà thôi. Hơn nữa những sinh vật đó phần lớn là không tuân thủ quy củ tự tiện xông vào. Ăn một bữa ngon, nếu là nàng như vậy thật, Vưu Nhiên cũng không có khả năng cùng chính mình ở chung tốt như vậy. Phỏng chừng ở 6 năm trước thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, liền sẽ đem đối phương ăn luôn đi. Ánh mắt đầu tiên nhìn ta liền ăn luôn. Làm ơn đi, lá gan ngươi lúc ấy so với ta còn nhỏ hơn. Khuê nhân, ta là xem trên phương diện băng bó miệng vết thương cho ta. Tha mạng nhỏ cho ngươi. Đương nhiên, hiện tại là bao gồm thành phần yêu thích ngươi. Vưu Nhiên nghe xong nhịn không được cười một cái. Khuê nhân dùng tiếng nói của nàng đối với nàng nói lời ngon tiếng ngọt. Tốt rồi, nàng bị đả động, cho nên liền tùy ý khuê nhân khống chế chính mình. Vưu Nhiên, ngạo mạn mà hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhảy dựng lên, cánh tay của nàng kéo dài ra một cây dài mà hữu lực xúc một cái. Mặt trên có cái lỗ tinh minh như là có sinh mệnh hủ hóa một tòa cực kỳ chướng mắt cao ngất lập chày đá làm cho người ta sợ hãi kinh. Sau đó thần kỳ chính là cái bị hòa tan chày đá trở thành những bậc thang cong để đi. Nàng thế nhưng yêu nhã mà từ phía dưới xương đen chi xâm đi ra. Cho đến bỏ xong một cái bậc thang cuối cùng. Rõ ràng có thể nhanh chóng ra cái rừng rậm nguyền rủa này. Mượn Vưu Nhiên thân thể. Bất quá, nàng vẫn là nghĩ. Giống nhân loại đi đúng thẳng. Rốt cuộc nàng muốn cảm thụ khoái cảm một chút đã lâu không ký sinh. Vưu Nhiên ở trong thân thể. Cảm giác được khuê nhân mỗi tế bào ở trong cơ thể mình nhanh chóng thiêu đốt cắn nuốt. Xem ra đối phương thật là thực hưng phấn với lần ký sinh này. Chỉ cần không đem bản thể nàng đều thiêu đốt hết. Hết thảy đều ổn. Nhiên, ngươi trước ngủ đi. Ta cần một mình đi phóng thông khí. Nhìn xem cảnh đẹp bên ngoài trừ bỏ địa ngục. Vưu Nhiên, nhướng mày. Trên mặt trắng nõn của nàng treo ý cười không thể nghi ngờ là hồn nhiên nhất. Thúc giục ký chủ thật nhanh ngủ say. Vưu Nhiên nghe tiếng nói độc đáo của mình. Trời biết, thời điểm khuê nhân dùng thanh âm của mình cùng chính mình đối thoại. Làm nàng sinh ra cảm giác chính mình bị tinh thần phân liệt điên cuồng. Chính là công chúa bảo bối. Ta không hy vọng ta tỉnh lại. Phát hiện chính mình xuất hiện ở thi thể đôi. Hoặc là bất luận nơi nào tràn ngập máu lan tràn. Vưu Nhiên thấp giọng cảnh cáo đối phương. Có khả năng làm sằng làm bậy. Tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện này. Ngăn cắn loạn còn mang ở trên mặt ta đây. Vưu Nhiên cười đáp lại đối phương. Sau đó thấp hèn mắt. Nhìn ngoạn ý còn vướng ngoài mặt mình một chút. Nàng thật không hiểu được sinh vật ngu xuẩn đứng thẳng này vì cái gì sẽ phát minh mấy đồ vật cổ quái này. Nhưng là cũng không gây trở ngại nàng ăn cơm. Khuê nhân, ta nghe thấy tiểu tâm tư của ngươi. Vưu Nhiên chỉ ra đối phương khẩu thị tâm phi. Mỗ vị ký sinh nhún nhún vai. Sau đó bảo trì trầm mặc. Nàng tận lực làm được. Làm thục nữ, cho Vưu Nhiên mặt mũi. Tốt thôi, vì ngươi, ta tận lực làm được. Trước khi trạng vạng ngươi phải đánh thức ta. Đại nhân khi đó đã trở lại. Vưu Nhiên nói ra yêu cầu, ý bảo khuê nhân nhớ rõ chủ động trả lại. Mà khi Vưu Nhiên nhắc tới hai chữ, đại nhân, này, tế bào trong cơ thể bắt đầu kịch liệt tụ lại. Có thể nói là biểu hiện tâm động, mà Vưu Nhiên cùng Mục Phỉ chi gian các loại nhỏ vụn hỗ động đoạn ngắn cũng như là đèn kéo quân giống nhau truyền vào tới rồi ký sinh thể não tế bào. Nội. Bởi vì các nàng giờ phút này là cộng sinh. Không có bất kỳ bí mật gì. Nhiên, ngươi cư nhiên đối với đại nhân của ngươi làm loại chuyện này. Vị ký sinh đột nhiên kinh hô ra tiếng. Bởi vì nàng tự hồ thấy được hình ảnh khó lường. Thế giới Vưu Nhiên lập tức buộc chặt tư tưởng. Không cho khuê nhân nhìn trộm tiểu tâm tư của mình. Không được nhìn trộm, bằng không trả thân thể cho ta. Chấm, Vưu Nhiên. Cảm giác được vị ký chủ bên trong quẫn bách, nhưng trí tuệ đại não nàng vẫn là nghĩ không ra Vưu Nhiên đối với ảnh chụp Mục Phỉ làm loại chuyện này danh từ gọi là gì. Đây là tri thức nàng thiếu hụt một bộ chút, cái đó kêu tính như ảo tưởng. Được rồi, khuê nhân ngươi đừng lại nghĩ này nọ, đầu óc ta đều phải bị ngươi hoàng một màu. Tư duy bị động, Vưu Nhiên không thể nhịn được trình độ hiếu học của khuê nhân nữa. Chỉ có thể báo cho đối phương từ ngữ khái quát loại chuyện này. Vưu Nhiên, hừ cười một tiếng, chỉ có thể ở trong lòng làm thấp đi thân thể chủ nhân này thành. Túng chứng nhi, đều lâu như vậy, cư nhiên còn không có cùng Mục Phỉ có cái tiến triển thật sự. Thật đáng thương, nhìn ảnh chụp giải quyết nhu cầu sinh lý. Khuê nhân. Ngươi lại toái toái nói thêm một câu ta liền đem dịch nhầy đáng chết của ngươi từ trong thân thể xả ra tới lửa đốt. Tốt đi, ta sai rồi. Nhanh ngủ đi. Nhiên, người nào đó bởi vì ký chủ còn thanh tình. Cảm thấy làm cái gì cũng chịu câu thúc. Lại ba câu ôn nhu thúc giục. Nếu là đặt người khác, nàng đã sớm đem đối phương một ngụm nuốt rớt cả thịt cũng không còn thì mới hả hận. Vưu Nhiên nghĩ nghĩ. Khôi phục chấn định, dù sao khuê nhân đến buổi tối chơi mệt mỏi, liền sẽ đem thân thể cho chính mình. Các nàng hẹn chính là vào buổi chiều, cho khuê nhân thời gian tương đối tự do. Vưu Nhiên đành phải nhắm hai mắt lại. Linh hồn ngủ say ở thân thể. Nàng hy vọng ở chính mình trước buổi tối nhìn thấy đại nhân thân ái. Trước làm một giấc mộng ngọt ngào. Khuê nhân đã là rời khỏi xương đen chi xâm vây khốn chính mình. Nàng quay đầu lại nhìn phía ao hãm dưới mặt đất vực sâu xương đen chi xâm. Nàng thật là không hiểu được. Vì cái gì chỉ bằng tự nàng không rời khỏi cái này nơi này được. Bất quá may mắn có Vưu Nhiên. Khuê nhân vui vẻ mà cong cong khóe miệng. Đối thân thể này giơ ngón tay cái lên. Ở núi rừng bị gió tuyết che lấp. Khuê nhân mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn cái thế giới tuyết trắng xóa. Trong lúc Vưu Nhiên thật sớm đã tiến vào mộng đẹp. Nàng mỗi đến một chỗ. Chung quanh mặc kệ là động vật lớn nhỏ đều sợ tới mức trốn đi không dám ra tới kiếm ăn. Khuê nhân mang ngăn cắn loạn có chút khó xử mà nhìn núi rừng trống trơn không có mấy vật. Có lẽ nàng che hơi thở Vưu Nhiên đã là trạng thái khủng bố. Cho dù bản thể sớm đã xảy ra thay đổi. Cho nên nàng ý đồ hít sâu mấy hơi thở. Rốt cuộc ngăn chặn toàn bộ hơi thở của mình. Cho dù lúc sau lại thấy được một ít cùng loại nai núi. Con thỏ những cái đó loại nhỏ động vật ăn cỏ. Khuê nhân cũng không hề muốn ăn chúng nó. Rốt cuộc hình thể nhỉ không đủ bữa ăn ngon. Còn nữa, nàng mới vừa đáp ứng quá Vưu Nhiên không ăn động vật sống. Nàng tận lực làm được. Nàng cực lực mà tuân thủ hứa hẹn của nàng cùng Vưu Nhiên thân ái. Chẳng qua. Luôn là sẽ xuất hiện một ít chuyện cùng người phá hư ý chí của nàng. Ở khu vực biên giới, giờ phút này chính ấp ủ một hồi máu tinh mưu sát. Một thiếu nữ bị trói ở trên mặt đất, nàng thoạt nhìn đã từng hẳn là một người múa ba lê xinh đẹp. Chẳng qua, trán dưới nàng đã đứt gãy. Máu tinh nhuộm dần ở gập ghềnh ở dưới đất, nàng tựa hồ đã sung sướng không còn dài. Mà xe cán hai chân nàng mở cửa ra chính là cha nam nhân đầy mặt hồ. Mà từ trên xe xuống dưới còn có một vài người khác. Bọn họ thân hình câu lũ. Đồng tử màu đỏ tươi. Có khuôn mặt quái dị vặn vẹo. Rốt cuộc bọn họ ban đầu là con người biến thành. Thời gian dài tham lam hút thi thể cùng với đồng loại. Làm cho thân thể bọn họ dị hóa. Bọn họ biến thành huyết tộc lưu lạc. Không có bất luận kỷ luật nào của huyết tộc thượng thần. Cán hai chân nữ hài kỳ thật là cha ruột nàng. Hắn là con người. Nhưng hắn vì được sống vĩnh viễn. Mà đem con mình hiến cho này mấy huyết tộc lưu lạc đáng sợ này. Hắn cũng muốn trở thành một thành viên của bọn họ. Vĩnh sinh là rất nhiều con người tầng dưới chót thậm chí thượng tầng suốt đời tâm nguyện. Khi bọn hắn biết hiến tế con mình có thể thành quỷ hút máu máu tươi. Rất nhiều người đều sẽ vì cái này điên cuồng. Mà nữ hài đáng thương này sắp gặp phải chính là bị chia ra ăn. Nàng sẽ bị hút thành một khối hài cốt tàn phá. Cha ơi, cầu xin cha. Đôi tay nữ hài bị cột lấy. Nàng trơ mắt nhìn những người khủng bố đó đi về phía mình. Nàng khóc thút thít cầu xin người cha một bên thờ ơ lạnh nhạt. Cho dù là sắp chết rồi. Lại còn muốn nhận hết tra tấn không giống người. Tiếng khóc nữ hài cũng không có đưa đến thượng đế cứu rỗi. Mà là, tiên sinh, tuy rằng ta thật sự không nghĩ quấy rầy các ngươi ăn cơm. Nhưng là, các ngươi vi phạm quy định. Một đạo thanh âm thanh lệ truyền vào màng tai ác ma mỗi người ở đây. Những huyết tộc lưu lạc mang áo choàng che lấp xấu xí của mình sắc mặt nháy mắt thẳng đứng lên. Rời khỏi nữ hài đang sắp bị chia ra ăn. Bởi vì giây tiếp theo, bên cạnh nữ hài thình lình hiện ra một vị nữ tử. Nàng mang công cụ che miệng quỷ dị, che đậy hàm dưới. Chỉ có một đôi mắt như đầm lầy màu đen lẳng lặng mà nhìn chăm chú bọn họ. Một mình đứng ở trên nền tuyết bị máu tươi nhuộm dần. Ngươi là ai? Một vị huyết tộc cầm đầu phát ra thanh âm nghẹn ngào hỏi. Đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm nữ tử xa lạ này. Chưa bao giờ điều nhìn ra thân ảnh. Không hề cảm giác hơi thở. Đối phương cố tình ngừng hô hấp. Dòng khí hỗn tạp lại biến mất không thấy. Thế nhưng phát giác không ra nữ tử này rốt cuộc là lệ thuộc với con người hay là huyết tộc. Ta là ai không quan trọng. Chỉ muốn nói, dưới chân các ngươi là địa phận riêng của mục phủ. Tư vực không được săn giết con người. Là quy củ, nữ tử nói chuyện chỉ là mỉm cười mà cùng bọn họ giảng đạo lý. Tuân thủ hứa hẹn cùng ký chủ. Làm thục nữ yêu nhã. Tiểu mỹ nhân, nơi này là biên cảnh giao giới. Không phải tư vực, huyết tộc cầm đầu lộ ra răng nhọn có máu khiến người ghê tởm nói với nữ tử trẻ tuổi này. Hắn hoàn toàn không ngại lại ăn thêm một đứa con gái nữa. Mặc kệ nàng là nhân loại hay là huyết tộc, khuê nhân nhìn chỗ giao với biểu tượng mục phủ, ít một phân cũng là tư vực. Ở tư vực không được chuyện phá quy cũ. Hỏng quy củ cùng cấp với làm mục phỉ tức giận. Mục phỉ tức giận cùng cấp với làm vưu nhiên không vui. Vưu nhiên không vui cùng cấp với nàng liền không thể ký sinh ở trong thân thể đối phương. Nhân quả tuần hoàn, cho nên những người này nên chết. Ta khuyên các ngươi nhanh chóng rời đi đi. Trước khi bụng ta còn chưa rên gì. Nàng nói xong câu đó. Phảng phất là giống như nói chuyện cười. Chọc đến những huyết tộc mang áo choàng đen xung quanh phát ra tiếng cười khó nghe. Nói thật, ta thích nhất nữ hài như ngươi. Tươi mới, lại có dũng khí, ăn lên nhất định rất hăng hái. Ta sẽ dùng đến xương cốt đều không chừa. Bọn họ vụn vặt mà nói. Hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị săn giết. Bọn họ muốn giết chết tiểu mỹ nhân trước mắt cái này đưa lên bên miệng. Đem nàng ăn hết. Mảnh đất biên giới vốn là không người trông giữ. Huống chi bọn họ vẫn là binh khảm bá ra thuê lại đây thăm dò. Muốn ăn ta, vậy thật là thực kích thích. Khuê nhân cười nghiêng nghiêng đầu. Nàng có chút nghĩ không rõ. Vì cái gì nàng ôn tồn cùng những người này giảng đạo lý. Bọn họ lại không nghe. Một hai phải tìm đến cái chết. Khuê nhân có chút yêu thương mà muốn đánh thức vưu nhiên trong thân thể. Nàng suy nghĩ, lúc này hẳn là cùng đối phương thương lượng một chút mới tốt. Khẩn cấp ứng đối tranh đấu. Dưới loại tình huống này, vì tự bảo vệ mình, nàng có thể đem toàn bộ bọn họ ăn hay không? Khuê nhân liếm thêm môi. Nàng tự hồ có chút đói bụng. Vưu nhiên trong thân thể cũng không có đáp lại nàng cái gì. Đối phương hẳn là đang mơ đẹp. Tốt thôi. Nàng không nghĩ quấy rầy giấc ngủ đẹp của thân ái nàng. Cho nên nàng coi như vưu nhiên đồng ý. Nàng ngồi xổm thân mình xuống nhìn nữ hài tràn đầy nước mắt ngã trên mặt đất. Nàng đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng 6 năm trước mới gặp vưu nhiên. Đối phương cũng là mãn nhãn nước mắt như thế. Nàng tuy không hiểu nước mắt nhân loại rốt cuộc có thể khóc thành cái dạng gì. Nhưng nàng vẫn là cho một câu xem như an ủi nói. Yên tâm, chân của ngươi ta sẽ giúp ngươi mạnh khỏe. Trước tiên, đoán một cái, một giây đồng hồ ta có thể ăn luôn cái đầu đây. Liền ở nàng mới vừa nói xong câu đó đồng thời. Như xương đen nhanh chóng phía sau nàng đánh úp lại huyết tộc đã sắp tới gần. Nữ hài ngã trên mặt đất thấy này hết thảy vội vàng muốn nhắc nhở đối phương. Nhưng nàng còn chưa nói ta miệng. Một tên. Khuê nhân mỉm cười dựng một ngón tay. Huyết tộc kia tới gần nàng trong nháy mắt bị gai ngược phía sau lưng bày ra xúc tu xuyên qua thân thể. Sau đó trong khoảnh khắc, xúc tu phân hóa thành vết nứt vực sâu. Đem cái huyết tộc mạo phạm nàng liền chặt đứt đầu. Máu tươi giống như tiết từ không trung rơi xuống dưới. Tại đây biên giới hóa hình thành từng đóa màu đỏ tươi hoa. Mà hai người còn lại là hai huyết tộc nói muốn ăn nàng. Đối phương thấy một màn này. Tiêm thanh kêu sợ hãi. Trong miệng nói lời khuê nhân nghe không hiểu nói. Bất luận cái gì nàng nghe không hiểu nói đều quy kết thành. Thô tục, ngậm cái miệng nhỏ xinh đẹp của ngươi lại. Khuê nhân dùng trực tiếp lễ phép rút đầu làm thanh âm đối phương nháy mắt yên lặng. Hai người, đa tạ chiêu đãi, cách chương.